Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305, Phượng Hoàng Trái Tim. Ngô Hị, 6, Càng, Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Vân Ngọc Trân phát sinh tiếp xúc thân mật, lấy được Vân Ngọc Trân thuần âm khí, khen thưởng điểm nội lực 1 vạn điểm. Ký chủ Dương Tranh cùng Thiên Mệnh Giáo Thánh Nữ Bạch Phương Hoa phát sinh tiếp xúc thân mật, lấy được Bạch Phương Hoa thuần âm khí, khen thưởng điểm nội lực 5 vạn điểm. Ký chủ Dương Tranh lấy được Quỷ Vương Chi Nữ Hư Nguyệt Dạ Ban Đầu Uân, khen thưởng điểm nội lực 3.000 điểm. Khen thưởng Say Hồng Nhan Bản số lượng có hạn cổ đại áo lót 1 bộ. Vật này có thể dùng ở tăng lên cùng nữ tử độ hào cảm. Khen thưởng Phượng Hoàng Trái Tim, Ngô Hị, 1 khỏa. Vật này có thể tại cực đoan thời gian bên trong tăng lên nguyên thần cùng nội lực tu vi 1 cái đại. Cảnh giới, vật này có thể tại thần binh thần công ghi chép trên hối đoái. Giá trị 500 điểm công đức. Chú, vật này hiệu quả kéo dài thời gian là 3 phút. Hậu di chứng là ký chủ sau khi ăn sẽ bị tà hỏa xâm lấn, cần cùng nữ tử song tu mới có thể tiêu trừ đi hậu di chứng. Giữa trưa nửa đêm, Dương Tranh lúc đầu muốn cùng Bạch Phương Hoa tới tại trong khuê phòng tới một trận tu luyện. Không nghĩ tới tà đế hệ thống đột nhiên gợi ý, Phượng Hoàng Trái Tim, tại trong vòng 3 phút cưỡng ép đem người dùng tu vi tăng lên 1 cái đại cảnh giới. Nằm tương đương rãnh, thế mà còn có như vậy bá đạo đồ vật. Dương Tranh nhìn thấy Phượng Hoàng Trái Tim, mặc dù phần thưởng này Phượng Hoàng Trái Tim mang 1 cái ngụy chữ. Thế nhưng là nếu như bản thân phục dụng, này chẳng phải là nguyên thần tu vi muốn nhập thần cảnh. Nội lực tu vi chạy thẳng tới đại tông sư, đối trên chân chính phá toái cảnh cao thủ cũng có thể nhất chiến. Đến mức này hậu di chứng, hắn nhìn liền muốn cười. Này hậu di chứng thế mà là muốn cùng nữ tử song tu mới có thể giải trừ. Bất chính tốt liền là vì bản thân thiết kế sao? Cái này tà đế hệ thống thực tế là quá chi kỷ. Thế nào? Bạch Phương Hoa nằm ở Dương Tranh trong ngực, mị nhãn như tơ, vừa mới nàng đã bị trêu chọc tương đương nhổ lên tà hỏa. Dương Tranh đột nhiên dừng lại, để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Đến một cái thứ tốt, Dương Tranh hồi nói, Phương Hoa, tới, cái này thiên hương đậu khấu ngươi phục dụng, tu luyện chúng ta buổi tối lại tiếp tục. Lập tức, hắn từ tà đế động thiên tới bắt ra 1 mai thiên hương đậu khấu khiến Bạch Phương Hoa phục dụng. Xem một phen đan dược trong lầu linh vật, hơi hơi một thở dài, đan dược trong lầu linh vật có huyết bồ đề, chu quả, thiên hương đậu khấu, thiên sơn tuyết liên đợi chút, đan dược còn có thiếu lâm đại hoàn đan. Những thứ đồ này, tất nhiên có thể ở tăng lên võ giả tu vi, phát giác võ giả tiềm năng. Thế nhưng là tựa hồ không có một linh vật có thể trực tiếp tăng lên nguyên thần tu vi. Tà đế hệ thống khen thưởng đồ vật, tỉ như ngộ đạo cây, bồ đề thụ những vật này. Ngược lại là có thể tiêu trừ tâm ma, tăng lên nguyên thần tu vi. Có thể này là cần ngồi ở trước cây, hao tốn thời gian tu luyện mới được. Tà đế trong hệ thống cũng không có cái gì linh đan diệu dược có thể trực tiếp tăng lên nguyên thần tu vi sao? Dương Tranh bắt đầu lật thần binh thần công ghi chép. Rất nhanh, hắn liền lật đến Phượng Hoàng Trái Tim. Ngô Hị, cái đồ chơi này quả nhiên cần phải tiêu hao 500 điểm công đức tới hối đoái. Ân, Long Nguyên, Ngô Hị, sau khi ăn có thể lấy được ma long lực, thời gian ngắn bên trong tăng lên võ giả 1 cái đại cảnh giới. Kéo dài thời gian 3 phút, hậu di chứng là sinh ra tâm ma, cùng Phượng Hoàng Trái Tim. Ngô Hị, công hiệu không sai biệt lắm. Bất quá muốn 600 điểm công đức mới có thể hối đoái. Hắn lại nhìn thấy cùng Long Nguyên, Ngô Hị, hiệu quả cùng Phượng Hoàng Trái Tim, Ngô Hị, không sai biệt lắm. Bất quá muốn quý trên 100 điểm công đức, mà còn hậu di chứng hoàn toàn không cách nào cùng Phượng Hoàng trái tim. Ngô Hị, hậu di chứng so sánh, nhìn một chút sau liền trực tiếp lược qua. La Sát Khôi, 50 vạn điểm công đức. Thiên Yêu Đồ Thần Đại Tương Đương Pháp, 50 vạn điểm công đức. Cửu Thiên Thánh Hủy, 100 vạn điểm công đức. Nằm tương đương rãnh, đoạt tiền a. Dương Tranh ánh mắt rơi tại những cái kia cấp cao nhất thần binh công pháp linh vật trên. Thần cấp công pháp linh vật giá cả thấp nhất cũng muốn 50 vạn điểm công đức. Hắn cũng chỉ có thể chảy nước miếng. Ân, ta có 49 thức, chiến thần đồ lục. Chiến thần đồ lục, giá trị 100 vạn điểm công đức. Ta có thể hay không đem chiến thần đồ lục bán cho Tà Đế hệ thống? Bỗng nhiên, Dương Tranh linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái điểm quan trọng. Trên thực tế, từ khi thần binh thần công ghi chép mở ra sau, hắn một mực liền thèm nhỏ dãi phía trên này đồ vật. Thế nhưng đồ vật bình thường hắn chướng mắt, đồ tốt quá quý, liền tương đương một mực đem thần binh thần công ghi chép nhàn trí. Ngẫu nhiên mới có thể dùng được. Hệ thống, ta muốn bán 49 thước chiến thần đồ lục. Có thể bán bao nhiêu điểm công đức? Vì thế, Dương Tranh cùng Tà Đế hệ thống câu thông nói. Đinh, rất nhanh, Tà Đế hệ thống liền có đáp lại. 49 thước chiến thần đồ lục có thể bán 50 vạn điểm công đức. Đặc biệt nhắc nhở, một ngày bán cho hệ thống chiến thần đồ lục đem từ Tà Đế trong động thiên biến mất, cũng liền là bị Tà Đế hệ thống thu về. Muốn mua chiến thần đồ lục, ký chủ cần phải tốn 100 vạn điểm công đức mua sắm. Cho nên, thỉnh ký chủ thận trọng lựa chọn. Nằm tương đương rãnh, cái này mẹ nó không phải hố so sao? Tính, không bán, bản công tử không bán. Chiến thần đồ lục, lão tử không bán. Hệ thống, cho ta tới một phần Phượng Hoàng trái tim. Ngô Hị, lại tới 3 phần Hồn Thiên Bảo Giám, Tàn Hiệt Đầu Mối. Hệ thống, đã ta là ký chủ, phía trên này đồ vật có thể hay không đánh cho ta cái gãy? Dương Tranh nổi giận, xin lỗi, thần binh thần công ghi chép cũng không phải hệ thống cung cấp. Không cách nào đánh, Tà Đế hệ thống đáp lại. Mẹ nó, thôi, bản công tử nhận. Dương Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, lại mua một khỏa Phượng Hoàng trái tim. Ngô Hị, cùng 3 phần Hồn Thiên Bảo Giám, Tàn Hiệt Đầu Mối. Liền lui ra Tà Đế Động Thiên. Vừa lui ra Tà Đế Động Thiên, hắn liền đem Bạch Phương Hoa ấn ngã xuống giường trên, bắt đầu một trận cực kỳ dã man đại chiến. Buổi chiều, ngày mùa thu treo cao, Dương Tranh đi theo Quỷ Vương tiến vào Đại Minh Hoàng Cung. Cùng nhau đi trước còn có Bạch Phương Hoa cùng Hư Nguyệt Dạ hai nữ. Buổi chiều tự nhiên không phải tảo chiều, có lẽ là Đại Minh triều đình cao tầng một lần mật thám. Nghe Quỷ Vương ý tứ, Đại Minh đương triều Hoàng đế Chu Nguyên Chương thân thể mấy năm trước liền không được. Hiện tại là dựa vào dược vật treo, có Quỷ Vương dẫn đường, tiến nhập Hoàng Cung một đường không trở ngại. Trên thực tế, bởi vì Quỷ Vương đặc biệt nhắc nhở, Dương Tranh mang theo một chương người da mặt nạ, nhìn lên tới liền là đi theo Quỷ Vương phía sau phổ thông gia tướng. Lúc đầu, Dương Tranh là phải lấy lúc đầu mặt nạ đi gặp Đại Minh Hoàng đế. Quỷ Vương đề dạng này một cái yêu cầu, cũng là không tính là gì, liền ngụy trang một phen. Thần hư nhược không bái kiến thánh thượng. Một tiến nhập Hoàng Cung đại điện, hư nhược không liền hướng về phía ghế rồng trên Đại Minh Hoàng đế cúi đầu. Hư Nguyệt Dạ, Bạch Phương Hoa, bái kiến thánh thượng. Hư Nguyệt Dạ cùng Bạch Phương Hoa hai nữ cũng là cúi đầu. Ân, nhược không cùng hai cái kiểu nữ đều tới, nhanh nhập tọa. Đại Minh Hoàng đế cười nói, chờ một chút. Thánh thượng, kẻ này gặp thánh thượng, vậy mà không quỳ, chính là tội lớn. Tới người, cho ta đem kẻ này chóc nã. Đúng lúc này, ngồi ở hàng thứ nhất yến trên bàn người đột nhiên mở miệng. tập trung vào Dương Tranh. Người này, dáng dấp cực kỳ hung thần ác sát, xem xét liền không phải là cái gì người tốt. Ân, Đại Minh Hoàng đế Chu Nguyên Chương giờ phút này giống như là mới chú ý tới Dương Tranh một dạng. Ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Giờ khắc này, không chỉ là Chu Nguyên Chương, bên trong tòa đại điện này tám cái yến trước bàn ngồi quỳ chân người đều hướng Dương Tranh nhìn bên này qua tới. Cái này hoàng cung đại điện bên trong, trừ này ngồi cao ghế rồng phía trên hoàng đế cùng bên người hoạn quan thị nữ bên ngoài, còn lại đại minh triều đình người, bao gồm Yến Vương Chu Lệ đều là ngồi quỳ chân tại yến đại điện bên trong. Cũng liền là nói, giờ phút này, cái này Đại Minh hoàng cung bên trong đại điện, liền chỉ có Dương Tranh một người đứng. Hơn nữa còn là một loại bên đường lão giả ánh mắt đánh giá Đại Minh hoàng đế. 0.1 càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.